Hắn đòi hỏi rất bá đạo, chặt chẽ lấp môi nàng, lưỡi hắn đã khiêu mở đôi môi đỏ mọng của nàng, thăm dò sự ngọt ngào bên trong đôi môi anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Bằng Triển đem thân hình mềm mại giam cầm trong lòng mình, chiếc lưỡi nóng bỏng mà linh động lớn mật khiêu khích răng nàng, câu dẫn chiếc lưỡi đinh hương của nàng, nhanh chóng mạnh mẽ giữ chặt thân hình run rẩy của nàng. Đã không đếm được đây là lần thứ mấy hôn môi rồi, nhưng lại gây cho nàng sự rung động mãnh liệt hơn trước. Cả người Liễu Tâm Tâm như mềm nhũn ra, họ không ngừng ôm hôn nhau, đến khi Bạch Bằng Triển nguyện ý buông nàng ra. Đừng như vậy nữa nhé, như vậy rất mất mặt. Tiếng Liễu Tâm Tâm cầu xin tha thứ truyền đến từ mặt cỏ trống trải. Tên này sao lại, tính chí bừng bừng, như vậy chứ, ngay cả ở bên ngoài cũng muốn, như thế nào, Bạch Bằng Triển bướng bỉnh cắn lấy vành tai nàng, bàn tay to xoa miết bộ ngực mềm mại của nàng, nụ hoa đẫy đà theo sự chi phối của hắn mà trở nên càng cương cứng. Trong nháy mắt, Liễu Tâm Tâm hoàn toàn nếm được mùi vị đê mê ăn mòn tới tận cốt tủy của việc nam nữ hoan ái, nàng không khống chế được nhẹ giọng kêu rên, thân thể run rẩy vì khoái cảm khó hiểu, lưng như là không thể chịu đựng được sự khiêu khích này mà cong lên, cảm giác ngứa ngáy làm cho toàn thân nàng nóng lên, vô lực. Hương thơm của giai nhân trong lòng làm cho hắn phấn khích tột độ, hắn hận không thể chiếm lấy nàng ngay lập tức. Chúng ta về nhà anh rồi tiếp tục, Liễu Tâm Tâm vừa thẹn vừa vội cầu xin Bạch Bằng Triển. Trở về nhà anh rồi sẽ chiều theo anh liền, được không? Nàng không muốn lấy chiếc xe làm giường đâu. Thật mất mặt, không được, anh không đợi được đến khi về nhà. Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng mỉm cười áp thứ đang sưng lên đến phát đau ở nửa người dưới vào đùi nàng mà cọ sát, nói ám muội. À, mặt nàng đỏ bừng, thật xấu hổ, bị người quen nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy có phải thật giống chó hoang ở bên ngoài tàng tiệu với nhau không cơ chứ? Ông trời ơi, tên đàn ông này thật sự rất dồi dào tinh lực, luôn đòi hỏi vô độ như vậy. Em kêu lớn tiếng thêm một chút nữa. Như vậy có người đi qua mới biết được là em cần anh nhường nào. Bạch Bằng Triển vừa điều khiển cái ghế ngả nằm ra vừa cởi áo lót của Liễu Tâm Tâm. À, anh sao lại? Đột nhiên cảm thấy mắt lạnh, thì ra là khí lạnh trong xe, Liễu Tâm Tâm kêu lên sợ hãi. Không đợi nàng né tránh, hắn lập tức cúi người cắn lấy nụ hoa phấn hồng trước ngực nàng, dùng sức mút liếm, tra tấn lý trí, giác quan con người. Thân thể nàng không nhịn được ngửa ra sau, bộ ngực sữa tuyết trắng càng thêm dựng thẳng lên trước mặt hắn, nhận niềm sung sướng đến kinh ngạc mà hắn mang đến. Em như vậy đẹp hơn, nói xong, tay hắn liền vén làn váy của nàng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng, Bạch Bằng Triển không đợi nàng nói, lập tức nâng cái mông của nàng lên, hai ngón tay dò xét tiến vào nơi đáy quần, đi vào lối hoa chật hẹp cực nóng của nàng, vuốt ve qua lại. Đừng, Liễu Tâm Tâm đỏ bừng mặt, trời à, không phải là hắn thật sự muốn ở trong này đấy chứ? Ngay cả nhẫn nại một chút cũng không được sao, nàng thật sự rất sợ bị nhìn thấy nha, đừng lo lắng, em sẽ yêu loại cảm giác kích thích này ngay thôi. Bạch Bằng Triển lại đưa thêm một ngón tay dò xét tiến vào động thâm u của nàng, càn rỡ ra vào ở bên trong lối hoa chật khít, khiến mặt nàng đỏ lên, không còn là chính mình. À, toàn bộ giác quan của Liễu Tâm Tâm đều bị sự phóng túng của hắn mà tràn trề thức tỉnh, hắn đánh sâu vào nàng, cảm thấy thống khổ cùng thẹn thùng, toàn bộ đều hóa thành ngọt lành hồn nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em mẫn cảm như vậy, thân thể của em hẳn là phải rất thích mới đúng. Bạch Bằng Triển nâng mông nàng lên lần nữa, đem ngọn nguồn dục vọng cứng rắn mà cường tráng của mình cho vào trong cơ thể nàng, trước kia chưa từng thử qua tư thế kịch liệt ra vào thân thể nàng như vậy. A a a, hắn nhanh chóng tiến lên chiếm lĩnh làm cho nàng nhịn không được cao giọng rên gì. Chậm một chút, không, như vậy em sẽ không nhớ rõ là anh rất được. Nắm eo lưng mảnh khảnh của nàng, hắn ra tốc đối với nàng lại thành một sự tra tấn ngọt ngào. Tôi nào dám, Liễu Tâm Tâm thấp giọng cãi lại. Vậy sao, Bạch Bằng Triển trong khi nói chuyện, lại ôm chặt thân thể của nàng, thân thiết hơn chiếm lấy nơi bí mật của nàng. Nơi nóng bỏng đang bao bọc lấy nhưng không hoàn toàn bao hết hắn được làm cho hắn không thể suy nghĩ, càng không thể ức chế dục vọng của mình hơn nữa, chỉ có thể theo nhịp đong đưa của eo nàng, đem cái chảy của mình đâm vào càng sâu trong cơ thể nàng hơn. Tôi nào dám lừa anh, à, Liễu Tâm Tâm gần như muốn ngất đi bởi niềm khoái cảm mà hắn đem lại đang không ngừng siết chặt trong cơ thể nàng. Thật ư, vậy em còn muốn anh tiếp tục hay không? Hắn thả chậm tốc độ, làm cho nàng bất mãn kháng nghị. Tùy anh, Liễu Tâm Tâm không kiên nhẫn kêu lên, dục hỏa đột ngột của hắn làm cho nàng cảm thấy hưng phấn dị thường. Tùy anh à, cục cưng, đây chính là em nói đấy. Hôn lên môi nàng, hắn bức bách đoạt lấy mật ngọt của nàng, dưới thắt lưng liền chậm rãi tiến sâu hơn, dục vọng nóng rực chậm rãi tiến vào tiểu huyệt ẩm ướt ấm ấp của nàng, rồi lại dùng lực thúc lên, không ngừng chuyển động. A, toàn thân nàng tựa như bị dục hỏa thiêu đốt, làn da trắng nõn lộ ra ánh hồng nhuận, tiếng nỉ non bất lực vang lên, Liễu Tâm Tâm rốt cuộc không chịu nổi, khoái cảm không ngừng ồ ạt kéo đến, phát ra tiếng rên sung sướng. Bạch Bằng Triền như còn chưa đủ, một lần lại một lần mà dẫn dắt Liễu Tâm Tâm đạt tới cao trào, tiếng thở dốc và rên rỉ của họ không ngừng quanh quẩn trong không gian, theo đuổi giác quan của mình lên tới đỉnh cao khoái cảm vô tận. Sáng sớm, Liễu Tâm Tâm bị tạp âm bên ngoài làm phiền không ngủ được, vừa mới mở mắt ra, lại phát hiện hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Nàng vui vẻ rời khỏi giường, không muốn ngày tốt đẹp lại phí phạm ở trên giường. Ngay khi nàng nghĩ như vậy, Bạch Bằng Triền đột nhiên ôm lấy nàng. Chào buổi sáng, hắn vùi đầu vào mái tóc như mây của giai nhân. Thơm quá, Liễu Tâm Tâm cảm thấy ngứa ngứa, nhịn không được bật cười. Đêm qua nàng ở lại qua đêm ở nhà Bạch Bằng Triền. Hai người vốn muốn nghiêm chỉnh xem mấy bộ phim yên bình vượt qua buổi tối cuối tuần, không thể tưởng được một bộ cuộn phim còn không xem xong, hai người lại lôi nhau lên trên giường. Tóc em thơm quá, bàn tay to của Bạch Bằng Triền bắt đầu xấu xa hoạt động. Buổi sáng rất thích hợp để yêu thương người phụ nữ của mình. Tìm đến bộ ngực mềm mại của giai nhân trong lòng, khát vọng của Bạch Bằng Triền với Liễu Tâm Tâm lại càng thêm nồng nàn hơn. Hắn vĩnh viễn cũng chưa thấy đủ với cô gái nhỏ ngọt ngào này. Không được, nhận thấy được ý đồ của hắn, Liễu Tâm Tâm vội vàng ngăn cản. Ngày tươi đẹp đầy ánh nắng như vậy đương nhiên phải dậy để hoạt động, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở trên giường. Không được, Liễu Tâm Tâm ra sức chống cự cố gắng muốn thoát khỏi ma trường của hắn. Đáng tiếc Bạch Bằng Triền không hề để ý tới sự phản đối của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời tươi đẹp như vậy, lại là chủ nhật. Hắn há mồm cắn lấy vành tai nàng, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp qua lại, cảm giác tê dại làm cho nàng run rẩy. Hắn bướng bỉnh gặm cắn bả vai mịn màng của nàng, ngứa quá, lại có chút khiêu khích. Nàng thở hổn hển, cố gắng đấu tranh. Không được, nàng sẽ kiên định, anh không nghĩ là thời tiết hôm nay tốt lắm sao, đi ra ngoài một chút sẽ tốt lắm không? Nàng cố thuyết phục, hắn tiếp tục nhào nặn bộ ngực đẫy đà của nàng, cảm giác tê dại lại từng trận kéo đến, làm cho nàng kìm lòng không được mà yêu kiều rên rỉ. Liễu Tâm Tâm cố gắng không để cho lý trí tán loạn. Ông trời ơi, tên này là khắc tinh của nàng. Nàng phải kiên cường, tuyệt đối kiên trì tới cùng. Ngày hôm qua người ta bị anh ăn hiếp mệt mỏi quá rồi. Hôm nay tha cho em đi. Nàng chọn cái điệu binh. Hắn lưu luyến không tha, vừa hôn lên nụ hoa đỏ sẫm vừa đùa bỡn, làm cho giai nhân nhịn không được tiếng rên rỉ dâm đãng tràn ra bờ môi đỏ mọng. Không được, người ta còn chưa có ăn bữa sáng, bụng rất đói. Cuộc tấn công của hắn càng ngày càng mãnh liệt, nàng đang đầu hàng dần. Xong rồi, nàng cũng sắp buông khí giới mà đầu hàng. Làm sao bây giờ, nói cho cùng, Bạch Bằng Triền phút chốc ngẩng đầu lên, cười đến tà ác. Cục cưng, bị em giao giảng như vậy, anh mới nhớ ra anh cũng thật sự là rất đói. Thế nên, trước tiên cho anh ăn em một chút đã. Mấy tiếng không có đồ ăn, anh thật sự là rất muốn em. Dứt lời, tay hắn đột nhiên dò xét nụ hoa mẫn cảm của giai nhân, dùng sức mơn trớn, Liễu Tâm Tâm né tránh không được chịu đựng khoái cảm khác thường, nhanh chóng lên đỉnh mãnh liệt. A, dừng tay lại, em, nàng thua rồi. Trong buổi sáng sớm tươi đẹp, rào rạt ánh mặt trời ấm áp này, Liễu Tâm Tâm như là bữa sáng của hắn, bị ăn sạch hoàn toàn. Liễu Tâm Tâm ngồi xổm trước giá đựng đĩa CD, nhìn thấy chồng đĩa CD rực rỡ muôn màu của Bạch Bằng Triền, chuẩn bị chọn ra chiếc đĩa thích hợp cho bữa sáng muộn màng. Lấy cái này đi, Bạch Bằng Triền chỉ vào một cái CD. Được, bật nhạc lên, Liễu Tâm Tâm chạy vào phòng bếp. Bạch Bằng Triền tò mò theo sát phía sau. Trong tủ lạnh không có gì, em muốn nấu gì? Chỉ còn một ít cà rốt, hành tây, rau dưa, mấy quả trứng cùng một ít pho mát mà thôi, thứ đồ tốt nhất còn lại là bánh mì. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng cô gái nhỏ này có thể biến ra được chiêu gì mới mẻ. Anh không nên nhiều lời. Phòng bếp là thiên hạ của phụ nữ, đàn ông không nên lắm mồm. Liễu Tâm Tâm rất nghiêm túc ra lệnh, anh có thể giúp gì không? Nhìn một hồi, Bạch Bằng Triền nhịn không được mở miệng. Quay đầu nhìn hắn, liếc mắt một cái, Liễu Tâm Tâm cực kỳ tao nhã nói. Pha cà phê đi, dùng máy để pha cà phê rất dễ, chỉ cần đừng cho nhiều đường quá vào cà phê là được. Nhìn thấy cô gái nhỏ ra vẻ mặt chỉ huy, Bạch Bằng Triền không khỏi cảm thấy thật thú vị. Ngẫu nhiên để cho phụ nữ chỉ huy một chút cũng không tệ. Không bao lâu trên bàn ăn đã đặt một đĩa trứng rán thơm ngon, bánh mì nướng tỏa hương thơm ngào ngạt còn có rau xào với thịt hun khói nữa. Hơn nữa còn có cà phê thơm nồng, sau một hồi mà có từng đấy mòn. Thật là lợi hại, Bạch Bằng Triền vỗ tay. Ha ha, ăn xem có thích hay không? Liễu Tâm Tâm mỉm cười. ăn ngon lắm. Bạch Bằng Triển khâm phục nhìn Liễu Tâm Tâm, không thể tưởng tượng được cô gái nũng nịu này lại nấu ăn không tồi chút nào. Quả nhiên con mắt hắn thật tốt. Liễu Tâm Tâm cao hứng nở nụ cười. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức lại vào phòng bếp cầm chút hoa quả đi ra, bày ra trên bàn. 2 giây sau, Liễu Tâm Tâm lại chạy đến phòng bếp cầm nước chanh đến. Không phải là em thấy nước chanh rất ngọt sao? Bạch Bằng Triển bối rối nhìn Liễu Tâm Tâm, tò mò hỏi. Chính là như vậy, nhưng có điều, như thế mới là bữa sáng chất lượng được. Liễu Tâm Tâm nói như là chuyện đương nhiên, đáng tiếc thiếu hoa, nhưng cũng không thể đi mua hoa bây giờ được, nàng đành phải chấp nhận. Con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Bạch Bằng Triển bật cười nghĩ, nhưng hắn lại thích như vậy. Nhìn thấy Liễu Tâm Tâm tao nhã ngồi xuống, Bạch Bằng Triển đột nhiên cảm thấy như mình vĩnh viễn không thể hiểu hết cô gái nhỏ này. Em hỏi anh một việc được không? Ăn đến một nửa, Liễu Tâm Tâm xiên trứng rán, cười đến thực ngọt ngào nhìn Bạch Bằng Triển. Làm sao vậy, có thể hỏi được không? Liễu Tâm Tâm cười hì hì. Vì sao lại hỏi như vậy? Bạch Bằng Triển không rõ Liễu Tâm Tâm muốn hỏi việc gì mà lại ấp a ấp úng như vậy. Anh trả lời em trước đi. Liễu Tâm Tâm làm nũng. Em muốn hỏi cái gì? Cũng đừng nên hỏi anh vấn đề quái dị gì đấy. Anh sợ nhất việc bị nữ hỏi anh vì sao lại thích cô ta đấy. Bạch Bằng Triển mở ra vui đùa. Câu này lại cũng là câu Liễu Tâm Tâm muốn hỏi. Nghe thấy bạn trai nói như vậy, cô liền không dám mở miệng. Không nghĩ tới chính mình làm cho bạn gái không vui, Bạch Bằng Triển còn mở miệng. Sao còn không hỏi, em đã quên vừa mới muốn hỏi cái gì rồi. Liễu Tâm Tâm miễn cưỡng tươi cười. Thừa lúc còn nóng ăn đi, trứng lạnh không ăn được, bên trong em có thêm pho mát đấy. Liễu Tâm Tâm cố gắng làm cho mình thoạt nhìn như vui vẻ, nhưng thâm tâm vẫn trầm xuống, chìm đến tận đáy cốc. Lại một lần nữa, nàng không biết tình yêu đôi lứa là khó hiểu như thế, cũng lại một lần nữa mất đi tin tưởng với mình. Mùi vị của tình yêu tựa như ngồi ở hai đầu bập bênh, chợt lên chợt xuống. Hôm nay không khí trong công ty thật là nặng nề. Rất nhiều nhân viên đều bày ra bộ mặt siêu cấp u ám, đặc biệt là Liễu Tâm Tâm. Nguyên nhân không phải là vì hắn, đều là bởi vì vị nữ minh tinh Nhật Bản đặc biệt mời đến kia thật sự quá khó chịu. Cả công ty chỉ có Liễu Tâm Tâm tinh thông tiếng Nhật cho nên phải tiếp đãi. Chỉ là không có mấy người có thể chịu được những đòi hỏi như vậy của Diva. Đầu tiên thì ngại nơi này không khí không tốt, làm cho của làn da cô xấu đi. Cho nên mọi người chạy nhanh đi tìm trung tâm chăm sóc da không tồi để cho cô ta chăm sóc da. Sau đó cảm thấy đồ ăn không quen, người không cơm không có sức công tác. Cho nên công ty đành phải tìm vài nhà hàng cao cấp Nhật Bản làm cơm cho cô ta ăn. Hiện tại còn nói phòng khách sạn của cô không tốt, làm cho giấc ngủ thật sự không ngon. Cho nên công ty quyết định, bệnh thần kinh, hợp đồng đều ký rồi, mơ tưởng công ty lại đổi phòng đi. Cho nên Liễu Tâm Tâm đang cùng người đại diện Hiroshi Fujiki của nữ minh tinh Nhật Bản vừa uống cà phê thuận tiện. Yoi yoi, chấm, yoi yoi, tốt tốt, bàn bạc một chút về những hành vi trên của Diva. Fujiki tiên sinh, cà phê có hợp ý của ngài không? Bày ra nụ cười ngọt ngào siêu cấp chuyên nghiệp, Liễu Tâm Tâm tao nhã mở miệng nói. Liễu tiểu thư quả nhiên có thú thưởng thức thật phi phàm, cà phê này uống ngon thật. Cảm ơn, người đàn ông Nhật Bản đa lễ, Fujiki tiên sinh không ngừng gật đầu. Đàn ông Nhật Bản rất thích thưởng thức mỹ nhân, ông Fujiki lớn mật nhìn chăm chú nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ở Nhật Bản, nhưng cũng cực khó mà gặp được mỹ nhân hội tụ đủ sự duyên dáng mà lại mang khí chất cổ điển của giống như Liễu Tâm Tâm, càng không nói đến nàng lại có thể phát âm rõ ràng tiếng Nhật. Nghe nàng nói chuyện đã say một nửa. Mấy ngày nay ở Đài Loan đã quen chưa? Liễu Tâm Tâm nhấp một ngụm cà phê, khách khách khí khí hỏi. Đương nhiên, Hiroshi Fujiki gật đầu một chút, trong lòng vẫn thầm tán thưởng vẻ đẹp của Liễu Tâm Tâm như trước. Người Đài Loan thật thân thiện, tôi rất vui. Như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể nói đến chuyện tiểu thư Tao Momoko đưa ra yêu cầu đổi phòng rồi. Liễu Tâm Tâm ngoài mặt ngoài nhàn nhã mở miệng, trong lòng kỳ thật là bốc hỏa lớn đến không chịu được. Nếu không vì duy trì hình tượng, nàng đã sớm chửi ầm lên rồi. Tên giặc lùn, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái miệng nhỏ, lòng dạ hẹp hòi keo kiệt. Liễu Tâm Tâm mỗi lần nhìn thấy Tao Momoko kia sẽ thầm mắng ít nhất vài lần, hoàn toàn quên chính mình cũng có một phần tư huyết thống Nhật Bản. Liễu tiểu thư, về điểm ấy tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Fujiki thiệt tình nói, hắn cũng không dự đoán được Tao Momoko lại khó chịu như vậy. Tuy rằng Tao Momoko luôn luôn khó chịu, nhưng là rất ít khi làm loạn khi ký đã kết hợp đồng như vậy. Lần này cố tình gây sự như vậy cũng đã phá hủy hết hình tượng của hắn. Như vậy, có thể phiền Fujiki tiên sinh nói hộ với tiểu thư Tao Momoko một câu được không? Người đại diện thoạt nhìn thực thành tâm thành ý nói, khiến Liễu Tâm Tâm cũng chỉ dám lịch sự yêu cầu nội bộ bọn họ tự dàn xếp. Cái nhỏ giặc lùn kia lại tiếp tục muốn làm tới, nàng cũng không nề tình mà dùng hình phạt riêng. Thật sự là siêu cấp giặc lùn, mấy ngày liền kính ngữ. Cũng không dùng, một chút cũng không có lễ nghi văn hóa duyên dáng của Nhật Bản. Ở tiếng Nhật có kính ngữ là ngôn từ thể hiện sự tôn trọng của người nói với người nghe, con bé minh tinh này không dùng kính ngữ. GT, rất sắc láo đấy, đương nhiên, Fujimoto thực thành khẩn đồng ý, mỹ nhân đã mở miệng huống chi là đã biết đó là sai phạm, hắn tất nhiên là phải tự mình xử lý mấy vấn đề này rồi. Phiền Fujiki tiên sinh rồi, Liễu Tâm Tâm dịu dàng mỉm cười nói lời cảm ơn, cười như vậy, lại làm rung động ba hồn bảy phách Fujiki. Không có, hắn nhanh chóng uống ngụm cà phê, lấy lại tâm trí, lập tức lại mở miệng. Xin hỏi Liễu tiểu thư đã kết hôn hay chưa? Tâm trí đã ổn định, hắn còn lấy dũng khí muốn thâu tóm trái tim mỹ nhân. Liễu Tâm Tâm lắc đầu một cách tự nhiên, tuy rằng không rõ đối phương vì sao lại hỏi như vậy, nhưng là kết hôn. Nghe thật là xa xôi, cảm giác dường như có chút kinh khủng, tự nhiên cảm thấy một khi mình đã kết hôn liền không còn là mỹ nữ khí chất nữa. Nàng không thích cứ cùng Bạch Bằng Triển kết giao như vậy là được, nàng vẫn không có khát vọng kết hôn đâu. Làm sao Fujiki tiên sinh lại hỏi như vậy chứ? Chẳng lẽ hiện giờ thoạt nhìn dáng vẻ nàng rất giống thiếu phụ luống tuổi có chồng hay sao? Liễu Tâm Tâm suy nghĩ thực khẩn trương. Như vậy, xin hỏi tôi có thể theo đuổi cô được không? Nhật Bản quả nhiên là dân tộc đa lễ, ngay cả tán gái cũng hỏi trước. Thấy trên mặt Fujiki hiện lên vẻ tươi cười tự tin, nghe hắn lớn mật tuyên bố, Liễu Tâm Tâm hoàn toàn ngây ngần cả người. Hà, tại sao lại có thể như vậy? Tôi có bạn trai rồi. Liễu Tâm Tâm nhanh chóng lắc đầu. Không sao, chỉ cần Liễu tiểu thư còn chưa kết hôn, tôi còn có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tính tình bá đạo của nam giới Nhật Bản đã biểu lộ hết ra không sót chút gì. Cái gì? Liễu Tâm Tâm kinh ngạc kêu to. Đây là cái lý luận gì vậy? Chẳng lẽ nàng không kết hôn, liền nhất định phải để hắn theo đuổi sao? Tự tin như vậy, nhiễm nhiên coi nàng là phụ nữ không nguyên tắc như vậy sao? Chẳng lẽ nàng đã quên cuộc thảm sát Nam Kinh cùng sự sỉ nhục của chế độ thực dân Nhật Bản đã thống trị hay sao? Cho dù nàng có một phần tư huyết thống Nhật Bản đi nữa, cũng không đại biểu cho việc nàng cũng bị lũ tiểu giặc lùn khốn kiếp theo đuổi. Huống chi nàng đã có bạn trai rồi nữa chứ? Cơ hội, nếu cho tên giặc lùn tự đại này cơ hội thì có phải là hạ tiêu chuẩn thấp rồi không? Thế nhưng Hiroshi Fujiki vừa nói phải theo đuổi nàng, liền thật sự theo đuổi ngay. Gần như cứ hai ngày lại tặng một bó hoa tươi cùng thơ tình, hoàn toàn lộ liễu trắng trợn, khiến cho từ trên xuống dưới công ty đều biết có người này theo đuổi. Ngay cả Liễu Tâm Tâm cũng bị hù dọa. Người trong công ty phản ứng lớn nhất, đặc biệt là những người biết mối quan hệ của Liễu Tâm Tâm cùng Bạch Bằng Triển, hơn nữa lại vừa đúng lúc Bạch Bằng Triển xuất ngoại chụp một số ngoại cảnh để sau này có thể làm thành tư liệu làm Photoshop trên máy tính. Hiroshi Fujiki thừa dịp người ta đi vắng, hành vi thật sự rất trắng trợn. Về phần Liễu Tâm Tâm, chuyện này tuy rằng nàng cũng không thích Hiroshi Fujiki nhưng cảm giác được người ta điên cuồng theo đuổi cũng không tồi. Ít nhất bù lại cho nàng lúc trước không được Bạch Bằng Triển thật sự theo đuổi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cảm giác được theo đuổi thật sự rất hay nha. Cho dù đối tượng không phải là người mình thích nhưng không có cá tôm cũng được, ít nhất như vậy mới giống cảm giác được người ta yêu điên cuồng chứ. Nhưng chính loại thái độ này của Liễu Tâm Tâm lại khiến mọi người lo ngại. Phần đông nữ nhân viên đều hy vọng Liễu Tâm Tâm chia tay với Bạch Bằng Triển, nhưng mà các nàng cảm thấy người đàn ông vàng độc thân không nên bị đá, lại càng không nên bại dưới một tên đại diện cho con bé giặc lùn kia. Cậu có biết hiện giờ cậu đang làm gì không? Đinh Tiểu Yêu lạnh lùng nhìn cái đầu Liễu Tâm Tâm đang chôn trong bó hoa người người mùi thơm, không khách khí đưa ra câu hỏi. Người hoa thôi, Liễu Tâm Tâm ngẩng đầu cười hì hì nói. Tiểu Yêu, sao cậu lại đột nhiên xuất hiện vậy? Muốn ngửi thử không? Rất thơm đó, cậu có biết cậu sắp gặp tai vạ đến nơi rồi không hả? Đinh Tiểu Yêu mở miệng hỏi tiếp. À, vì sao? Liễu Tâm Tâm vô cùng kinh ngạc, tại sao lại có thể như vậy chứ? Người hương hoa xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ hoa này có độc? Nàng chỉ biết cái tên giặc lùn kia thật xấu tính, nói phải theo đuổi nàng, nhưng thật ra là muốn hạ độc hại nàng. Trách không được vẫn tặng nàng hoa, ngày đó còn trưng ra bộ dạng không thể không ăn nàng nữa chứ. Đáng giận thật, thấy biểu hiện khẩn trương của Liễu Tâm Tâm, Đinh Tiểu Yêu chỉ biết cô gái này 100% lại đang suy nghĩ cưỡi mây đạp gió. Đinh Tiểu Yêu tức giận nói, không phải là hoa có độc yên tâm đi. May quá, Liễu Tâm Tâm thở phào, lập tức lại ngây ngô hỏi. Vì sao lại có tai vạ đến nơi? Đại não của nàng chỉ dùng để xử lý sinh hoạt ung dung chứ còn mọi việc thì tự nhiên nàng có của ngon vật lạ, nàng thực sự không có tâm tư để ý tới cái khác. Cậu thực sự không biết, biết cái gì, cậu không nên đang có Bạch Bằng Triển là bạn trai, lại đi nhận hoa của tiểu quỷ Nhật Bản kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Tiểu Yêu nhìn bó hoa Liễu Tâm Tâm đang cầm trên tay. Vì sao, như vậy không tốt sao? Liễu Tâm Tâm không hiểu. Có người muốn theo đuổi mình đem hoa trả lại không phải rất tổn thương người ta sao? Hơn nữa từ sau khi Bạch Bằng Triển xuất hiện, đã rất lâu nàng không được hưởng thụ mùi vị có người theo đuổi rồi. Thế nhưng cậu có bạn trai rồi. Lẽ nào cậu không thương Bạch Bằng Triển sao? Ái nha, thế nhưng mình nhận hoa thì có quan hệ gì? Liễu Tâm Tâm vẫn không hiểu. Bởi vì trong mắt người khác cậu sẽ bị cho là lăng nhăng. Đinh Tiểu Yêu đột nhiên đau đầu quá. Vì sao bạn tốt của nàng về phương diện chồng con lại ngố đến muốn chết như vậy nhỉ? Cái gì? Liễu Tâm Tâm khẩn trương kêu to. Nàng không phải không thương Bạch Bằng Triển a, nàng chỉ thích cảm giác có người theo đuổi mà thôi. Việc này làm sao bây giờ? Liễu Tâm Tâm còn chưa kịp nói ra miệng, Trần Nhâm Trung cũng đã chạy vào nói suy đoán trong lòng vài ngày nay. Tâm Tâm, hôm nay nhất định tôi phải hỏi cho rõ ràng. Có đúng là cô đáp lại tên tiểu giặc lùn kia hay không? Toàn bộ công ty đều đang suy đoán. Đinh Tiểu Yêu ở bên cạnh liền bổ sung. Cái gì? Liễu Tâm Tâm hồn hền kêu to. Ai nói nàng thích tên giặc lùn đó? Tin đồn nhảm a, chỉ là tin đồn. Cách chương.